Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, Alice à, mày cùng Tony ra phía trước khách sạn đi, tao có chuyện quan trọng. Giọng nó nghẹt, nghe giọng thì sẽ biết ngay nó khóc. Alan, mày sao đấy? Có chuyện gì? Tụi tao ra liền. Alice nghe giọng nó đã biết có chuyện nên quay sang gọi Tony. Tony, Alan nó có chuyện. Alice đang nói thì bị Tony cắt lời chen vào. Nó ở đâu? Đi lẹ, mặt Tony đã biến sắc. Dưới khách sạn, Alice nói rồi vội đứng dậy. Tụi nó chạy thật nhanh xuống cầu thang bộ, dù có thang máy nhưng đầu óc tụi nó bây giờ rối bời. Chúng nó là thế, một trong ba đứa mà bị gì thì ai đứa còn lại cứ như còn rối hơn. Chạy xuống đến khách sạn thì gặp Alan đang đứng hướng mặt ra biển. Đến rồi à, ra vách đá phía biển đi. Nó chỉ cần nghe tiếng bước chân đã biết Alice và Tony. Ừ đi, cả hai đồng thanh, cả ba bước ra phía vách đá. Giờ cũng đã gần 4 giờ sáng, lòng Alice và Tony nóng như lửa đốt, còn nó cứ ngồi thản nhiên cười. Tao ngốc lắm đúng không? Đến tận bây giờ nước mắt của nó mới lăn dài, nó kết nụ cười buồn nãy giờ. Mày và cô ấy xảy ra chuyện? Tony tin ý hỏi, bố mẹ tao bắt tao phải du học, tao nói với cô ấy chỉ mong sẽ có một chuyện tình yêu xa, nhưng không, cô ấy bảo kết thúc cuộc tình này. Nó nói xong thì vừa cười vừa khóc, nó khóc vì trách cô tại sao không níu nó lại, còn nó cười là tự chế giễu bản thân mình ngu khi đặt niềm tin sai chỗ. Nếu cô ấy bảo tao ở lại thì tao sẽ ở lại mà. Sao lại để tao đi dễ dàng như vậy chứ, còn bảo không có tao cuộc sống cô ấy vẫn ổn nữa chứ. Nó tiếp tục kể, mày đi du học thật à, nếu vậy tao cũng đi. Alice thật sự không muốn nó cô đơn vì trước giờ cái gì bọn nó cũng làm cùng nhau. Tao cũng vậy, Tony vội lên tiếng, tụi bay đã biết tao du học ở đâu chưa mà đã đòi đi cùng. Tâm trạng nó khá hơn khi bạn nó đối xử rất tốt với nó. Tao sẽ chẳng du học đâu xa, tụi bay nghĩ sao nếu cùng nhau du học Việt Nam. Du học Việt Nam, Alice và Tony khá bất ngờ. Chúng ta ra Hà Nội học ẩn danh một thời gian, Hà Nội có một trường quốc tế nghe đâu rất tốt. Tụi bay hỏi lại ba mẹ đi rồi nói với tao nhé. Nó muốn ở lại Việt Nam để xem cuộc sống của cô có thật sự tốt khi thiếu nó. Ba mẹ tao thì chắc sẽ cho, mà ra đó ở với ai? Tony hỏi, quên là tao có anh trai à, nó nhắc hai đứa bạn. À anh David đúng chứ? Bọn nó nhớ ra, ừ, ổng bây giờ quản lý một băng nhóm xã hội đen ngoài đó. Mình ra đó ở trong căn cứ của ổng thì khỏi ai tìm ra, thì đâu khác gì du học. Nó rất tự hào về người anh trai nó. Mẹ mày thế nào? Alice không quên người đàn bà quyền lực. Tao sẽ điện thoại cho anh hai nói với mẹ tụi bay lo chuyện mẹ tụi bay đi. Ok, còn chuyện mày với cô Anna thế nào? Tony nhỏ giọng hỏi, cái gì không thuộc về mình thì mình sẽ làm cho nó thuộc về mình, nhưng đặc biệt phải là tự nguyện. Mặt nó chợt đều đến lạ, ý mày là, hai đứa nó hiểu, đừng bận tâm, nếu như ok thì 12 giờ chiều nay mình ra thẳng Hà Nội nha, tao chẳng muốn ở lại đây lâu. Nó muốn rời khỏi chốn này thật nhanh, còn chuyến du lịch hiện tại thì sao? Chuyện đó tao sẽ nói với thầy quản lý, còn bây giờ tụi bay về phòng chuẩn bị quần áo lại đi. Cách chương.